Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, công khai. Diêu cái tự nhiên là không có kết cục tốt, xử lý diêu cái, Kiều Vũ Thần cùng Hoa Nhi cũng đi ra hầm rượu, chỉ là đi vào bên ngoài thời điểm, bên ngoài đứng đấy trên trăm người, chỉ là Bách Tải Vượng Tài chúng uy hiếp. Không người nào dám la hét ầm ĩ. Kiều Vũ Thần vừa ra tới, đám người lập tức có chút bạo động bắt đầu. Trong đám người không ít người nhìn hầm hầm lấy Kiều Vũ Thần. Ở trong đó tựu kể cả ở cửa thành thủ vệ quân ca cùng ngựa của hắn tử. Nhìn hầm hầm người cũng không phải như thế nào nhiều. Đại bộ phận mọi người là không có gì biểu lộ nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn. Tựa hồ tựu là đến xem náo nhiệt bình thường. Này, họ Kiều, người đem lão đại của chúng ta mang chạy đi đâu hả? Quân ca hô thanh âm mặc dù lớn, chỉ là có chút kiến thức mọi người có thể cảm giác được quân ca lực lượng rất không đủ. Kiều Vũ Thần mắt nhìn đứng ở một bên Nam Cung Nhất Tiếu. Bên kia Nam Cung Nhất Tiếu nhếch môi, làm thủ thế, Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía quân ca, lông mày nhíu lại nói, ngươi nói là cái kia họ Diêu đấy sao? Còn không có đợi quân ca trả lời, Kiều Vũ Thần vuốt Vượng Tài nói tiếp, chó của ta vừa rồi đói bụng, không cẩn thận nuốt một cái họ Diêu, cũng không biết có phải hay không là các ngươi theo như lời chính là cái kia lão đại, nói đến phần. Sao? Kiều Vũ Thần có chút trêu tức nhìn về phía cái kia quân ca. Chỉ là cái nhìn này nhưng lại đem quân ca trực tiếp bị hù ngồi xuống trên mặt đất. Quân ca chỉ là tiểu nhân vật. Ở đâu chứng kiến bao nhiêu tàn nhẫn sự tình. Xem Kiều Vũ Thần đem ăn người nói như thế phong khinh vân đạm. Quân ca có thể thật sự cho dọa. Không chỉ là quân ca. Một bên không rõ ràng cho lắm Hoa Nhi cũng là bị sợ nhảy dựng. Nàng tuy nhiên chứng kiến Diêu cái bị dẫn theo đi ra ngoài. Thế nhưng mà nàng không biết Kiều Vũ Thần để cho thủ hạ người đem Diêu cái như thế nào a. Bây giờ nghe Kiều Vũ Thần vừa nói như vậy, nàng thật đúng là có chút tưởng thật. Kiều Vũ Thần tự nhiên là không có chú ý tới Hoa Nhi biến hóa. Hắn tiếp tục trêu tức nói, không chỉ là các ngươi cái kia cái gì lão đại a hát. Chỉ cần là ở chỗ này làm ác, ta đều không nghĩ buông tha. Lời này nói không tính trọng. Đối với ăn dưa quần chúng mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng mà những diêu cái đó chó săn tựu không giống với lúc trước. Nhất là những cái kia đi theo diêu cái đã làm chuyện xấu. Nghe được Kiều Vũ Thần nói như thế, đã sớm ở dưới hai chân tại phát run. Nhìn xem trong đám người không ít sắc mặt trắng bệch, Kiều Vũ Thần ánh mắt lăng lệ ác liệt quét một lần. Nói tiếp, đương nhiên ta khả dĩ cho các ngươi một cơ hội, chính mình đi tới, hảo hảo nhắn nhủ đều ta đã làm gì, có lẽ còn có thể mạng sống. Kiều Vũ Thần mà nói là nói như thế, ai không muốn sống mệnh, chỉ là những người kia trong nội tâm do dự, thân là một cái làm chuyện xấu người, tự nhiên biết đạo ngoài miệng nói sự tình không, nhất bền chắc. Ai biết sau một khắc có thể hay không cải biến nghĩ cách. Nhìn thấy không có người chủ động đi ra, Kiều Vũ Thần cũng không nóng nảy. Tiếp tục nói, xem ra tất cả mọi người rất tốt. Không có người đi theo làm chuyện xấu, lời này vừa ra. Phía dưới không ít mọi người bắt đầu khinh bỉ Kiều Vũ Thần. Mà những cái kia sắc mặt tái nhợt người thì là ánh mắt sáng ngời. Khi bọn hắn nghĩ đến, không nghĩ tới Kiều Vũ Thần là dễ dàng như vậy hồ lộng qua người. Mà sau một khắc bọn hắn mới hiểu được dễ dàng hồ lộng người là bọn hắn. Chính bọn hắn mới được là ngốc đến không có thuốc chữa người. Kiều Vũ Thần lời nói xoay chuyển. Chúng ta đây hãy tiến vào kế tiếp chương trình A. Kế tiếp chương trình là vạch trần hành vi phạm tội. Kiều Vũ Thần trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười. Không cần sợ bị cử động báo người hội thương tổn ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết sự tình là sự thật. Như vậy ta sẽ cam đoan an toàn của ngươi. nhưng là như vậy cũng nhất định không phải bảo đảm nhất. Khẳng định vẫn có người sợ phiền phức, không dám cử động báo. Đối với cái này dạng sự tình, ta sẽ nhượng cho người của ta tại các ngươi mỗi người đứng trước mặt 10 giây đồng hồ. Mỗi người đều muốn dùng tay ngăn trở miệng tới gần người của ta bên tai. Mặc kệ có hay không muốn vạch trần mọi người muốn như thế. Đương nhiên, có muốn vạch trần cái kia sao ngươi có thể nói thẳng. Kiều Vũ Thần một chiêu này làm có thể hung. Ác rồi, Minh Ám cùng đi, hiện tại bắt đầu trước hạng thứ nhất. A, có người hay không trực tiếp cử động báo. Ta rất hoan nghênh. Kiều Vũ Thần vừa dứt lời xuống, trong đám người một cái cùng Hoa Nhi niên kỷ tương tự thiếu niên lách vào đi ra. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Ừ, thiếu niên, không biết ngươi có cái gì muốn vạch trần. Nói ra thiếu niên hai chữ, Kiều Vũ Thần liền nghĩ đến hệ thống lúc trước đối với chính mình xưng hô. Thiếu niên, hôm nay mình cũng đối với người khác như vậy xưng hô, mà bắt đầu không hiểu có chút hỉ cảm giác. Ta, thiếu niên rõ ràng có chút khẩn trương. Hợp với hai tiếng ta, sửng sốt cũng không nói đến phía dưới đến. Kiều Vũ Thần bảo trì trên mặt mỉm cười cổ vũ lấy thiếu niên. Không có sao, có cái gì cứ việc nói. Có ta ở đây, không có người thương tổn ngươi. Nhìn xem Kiều Vũ Thần cổ vũ ánh mắt, thiếu niên kia hít sâu một hơi. Sau đó lớn tiếng nói, tỷ tỷ của ta bị Hoa Đô quân người bắt đi rồi. Đã thật lâu rồi, ta đều không có nhìn thấy tỷ tỷ của ta rồi. Cầu xin đại nhân giúp ta tìm xem tỷ tỷ của ta a. Nói ra đằng sau thiếu niên do hô dần dần đã có chút ít nức nở, thiếu niên lớn mật như thế đi ra nói ra lời nói này, lại để cho phía dưới rất nhiều người đều dục dịch mà bắt đầu. Xem ra chuyện như vậy không chỉ là thiếu niên cái này như nhau. Kiều Vũ Thần ánh mắt quét mắt một vòng phía dưới. Gần trăm người chính giữa rõ ràng chỉ có giải rác mấy người là nữ tính. Hoa Đô quân, Kiều Vũ Thần lẩm bẩm nói. Một bên Hoa Nhi vội vàng nói. Kiều ca ca, Hoa Đô quân là Diêu đại Diêu cái người đối với chính mình tạo thành đội ngũ xưng hô. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Sau đó đối với trước mặt thiếu niên nói ra, cái kia bắt đi tỷ tỷ ngươi người ở chỗ này sao? Ngươi có thể tìm đi ra không? Kiều Vũ Thần lời này rất rõ ràng chính là muốn giúp thiếu niên rồi. Chỉ là thiếu niên còn không có quay người tìm người. Trong đám người thì có ba người đem chân hướng về bên ngoài chạy tới. Trong đám người có người chạy trốn, những người khác cũng là dục dịch. Chỉ là bọn hắn đang đợi, xem Kiều Vũ Thần như thế nào ứng đối. Nếu như ba người kia có thể chạy trốn, trong đám người tuyệt đối sẽ có nhiều người hơn chạy trốn. Loại ý nghĩ này nhất định là cũng bị đập chết. Ba người kia vừa mới chạy ra đám người bên ngoài, ba con chó tử trực tiếp nhào tới. Nếu không phải Kiều Vũ Thần dặn dò muốn lưu người sống, ba người này tuyệt đối tại chỗ bị chụp chết. Chứng kiến bị cẩu tử ngậm ném tới Kiều Vũ Thần trước mặt ba người, thiếu niên lớn tiếng chỉ vào ba người hô, chính là bọn họ bắt đi tỷ tỷ của ta. Ba người bị nắm chộp trở về, lập tức đập chết những người khác muốn chạy trốn nghĩ cách. Chính các ngươi nói sao, hay là ta nghĩ biện pháp cho các ngươi nói? Kiều Vũ Thần nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ba người hỏi. Ba người đã sớm bị sợ bị dày vò, vừa mới ba con chó tử phóng tới bọn hắn đều thiếu chút nữa cho rằng lập tức tự chết rồi. Bây giờ còn có thể còn sống, ở đâu còn chú ý được nhiều như vậy? Ba người cướp hô lên, ta nói, ta đến, ta biết đạo ta biết nói. Ba người muốn đoạt lấy nói, Kiều Vũ Thần nhíu mày. Sau đó chỉ vào gần nhất một người nói, ngươi nói trước đi, cái kia bị điểm tên người như là nhận lấy ban ân bình thường. Tựu như vậy, quỳ trên mặt đất nói bắt đầu, đây đều là lão đại để cho chúng ta làm. Lão đại đem thành Bắc một cái tiểu biệt thự bày phong tỏa mà bắt đầu. Nội thành nữ nhân A-Hát, có